thưa quý vị thính giả, đối với các nhà thơ, chỉ một chút nắng mới cộng thêm một chút gió mới là đủ để báo hiệu một mùa xuân mới, như được diễn tả trong thơ Hàn Mặc Tử. Trong làn nắng ẩn khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều có tâm trạng như được diễn tả trong bản nhạc Đồn Vắng Chiều Xuân của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đồn ăn đóng ven rừng mai, nếu hoa không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Thật vậy, mùa xuân sẽ thiếu đi nét xuân thì, và ngày Tết sẽ vơi đi ý nghĩa nếu không có màu vàng rực rỡ của hoa mai hoặc màu hồng thắm của hoa đào khoe sắc thắm. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh tuần trước, Liên đoàn Cử tri đã gửi đến quý vị một vài sưu tầm về ý nghĩa của việc đón giao thừa, cũng như ý nghĩa của mâm ngũ quả trong ngày Tết. Tuần này, xin được chia sẻ với quý vị ý nghĩa của hai loại hoa mai và hoa đào thường được trưng bày trong dịp Tết, và đặc biệt tìm hiểu thêm về cảnh bích đào vua Quang Trung sai người mang từ Thăng Long vào Phú Xuân để tặng công chúa Ngọc Hân nhân dịp kỷ niệm 221 năm chiến thắng Đống Đa. Sau đây xin chia sẻ với quý vị ý nghĩa của hai loại hoa mai và hoa đào. Nếu như thịt mỡ chưa hành, tràng pháo đỏ, bánh trưng xanh là những yếu tố gắn liền với ngày Tết cổ truyền, thì cành mai, cành đào lại càng không thể thiếu vào những dịp năm hết, Tết đến. Miền Trung và miền Nam nước Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, vì vậy là môi trường thích hợp cho hoa mai đơm chồi nảy lọc mỗi độ xuân về. Trong khi đó, miền Bắc có khí hậu lạnh lẽo hơn, rất thích hợp cho hoa đào khoe sắc thắm. Hoa mai có rất nhiều loại: mai tứ quý màu đỏ, hồng mai, chi mai, bạch mai màu trắng pha hồng, hoàng mai màu vàng, vân vân. Nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa mai vàng với năm cánh mỏng. Cánh hoa mịn màng như lụa, cành mai nâu sẫm, ngắn, gân guốc nhưng cũng rất mềm mại. Chính vẻ đài cát này mà nhiều người cho rằng từ xa ngắm cành mai như đàn bướm vàng đậu hờ trên các nhánh cây, trông rất thanh nhã, khiêm nhường. Hoa mai vàng biểu tượng cho sự cao thượng, vinh hiển, cao sang, đồng thời tượng trưng cho phẩm tiết cao quý, khí phát của người quân tử. Màu vàng thuộc hành thổ trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thổ lại nằm ở vị trí trung ương, vì vậy màu vàng còn là biểu tượng của vua chúa thời xưa, đồng thời tượng trưng cho nòi giống Việt. Hoa đào tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Màu đào đỏ thắm là lời cầu nguyện chúc phúc đầu xuân. Hoa đào có nhiều loại: bạch đào, bích đào, hồng đào, vân vân. Nơi trồng đào nổi tiếng nhất miền Bắc là Nhật Tân, Nghi Tàm, Hà Nội. Nghệ nhân ở đây nổi tiếng với khả năng ghép đào, uốn sửa hình để cho những cây đào dáng đẹp, nhiều hoa, nở vào đúng dịp Tết. Đầu xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về. Những hôm vừa xong phiên gác chiều ven rừng kín hoa mai vàng, chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ. Mùa hoa năm đó ta chung đôi, mùa hoa này nữa xa nhau rồi. bằng dòng sông loan trăng đầy. Lòng muốn vớt anh chẳng thể viết tên em. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gọt đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khóc đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi ngỡ giữa xuân vàng dáng em xa. Lòng muốn vớt anh chẳng thể viết tên em. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp nơi yên vui, mùa xuân ngày đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh trên vai đầy, hồn chơi vơi ngỡ giữa xuân vàng dáng em sang. Hồn chơi vơi ngỡ giữa xuân vàng dáng em sang. Sau đây kính mời quý vị thính giả cùng ôn lại huyền thoại về cảnh Bích Đào, vua Quang Trung tặng công chúa Ngọc Hân báo tin mừng chiến thắng. Kính thưa quý vị, vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789, vua Quang Trung với tài dụng binh thần tốc đã đánh đuổi hơn 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi nước ta, giành lại độc lập cho nước nhà. Đây là một chiến thắng vô tiền khoáng hậu, không chỉ trong lịch sử Việt Nam nhưng trong lịch sử toàn thế giới. Chỉ trong vòng 5 ngày mà đánh đuổi được một đạo quân hùng mạnh hơn 200.000 người là một việc phi thường, đáng lưu danh kim cổ. Khi nói đến vua Quang Trung, đa số chúng ta chỉ biết đến thiên tài quân sự của ngài, sánh ngang với Napoleon của nước Pháp, hoặc một chính trị gia lỗi lạc, ngang ngửa với George Washington của nước Mỹ vào hậu bán thế kỷ 18. Ít ai trong chúng ta biết đến mối tình lãng mạn của vua Quang Trung đối với công chúa Ngọc Hân. Đoàn quân bắt chiến bắt thắng của vua Quang Trung tiến vào kinh thành Thăng Long trong lớp chiến bào còn vương mùi khói súng vào đúng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789. chen lẫn trong rừng cờ đào của đoàn quân chiến thắng, là màu hồng tươi của những cành đào khoe sắc thắm. Chính vua Quang Trung đã tự tay chọn một cành bích đào đẹp nhất, rồi sai người tức tốc mang về Phú Xuân, tặng người vợ yêu của mình là công chúa Ngọc Hân, giúp nàng vơi đi nỗi nhớ Thăng Long. Tương truyền, cành bích đào này được chọn từ một vườn đào thuộc vùng đất Nhật Tân, ngoại thành Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Phải chăng cành đào vua Quang Trung tặng công chúa Ngọc Hân báo tin mừng chiến thắng chỉ là một huyền thoại đẹp? Thật vậy, chi tiết này không được ghi chép trong chính sử. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp đẽ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ người Việt rồi. Sắc bích đào đã gợi lên thế giới mơ mộng của tình yêu nguyên khai và đằm thắm nhất trong giai đoạn lịch sử đó. Công chúa Ngọc Hân được ví như bông hoa rực rỡ nhất, được nâng niu trong triều Lê đang tàn tạ. Lúc đầu, mối tình của vua Quang Trung và công chúa Ngọc Hân chỉ là một âm mưu chính trị, nhưng dần dà thăng hoa thành sự tương ngộ giữa trai anh hùng và gái thuyền quyên. Đỉnh cao của mối lương duyên này là việc người anh hùng áo vải đất Bình Định đã chọn loại hoa quý chỉ riêng đất Thăng Long mới có, đem vào Huế tặng cho người con gái hoàng tộc đất Bắc. Cành đào báo tiệp vua Quang Trung tặng công chúa Ngọc Hân có phải là sự thật lịch sử hay chỉ là huyền thoại không quan trọng lắm. Việc công chúa Ngọc Hân được phong Bắc Cung Hoàng hậu đủ chứng tỏ tình yêu của vua Quang Trung dành cho người con gái tài sắc Bắc Hà sâu đậm ra sao. Những lời khóc thương thống thiết của công chúa Ngọc Hân được gửi gắm qua tác phẩm Ai Tư Vãn sau khi vua Quang Trung băng hà, đủ thấy tình cảm của nàng dành cho vị quân vương có nhiều công tích với quê hương dân tộc thế nào. Buồn thay nhẽ, xuân về hoa nở, mối sầu riêng ai gỡ cho xong. Quyết liều mang vẹn chữ tòng, trên rừng nào ngại, giữa dòng nào e. Kính thưa quý vị, trong không khí nhộn nhịp chào đón Tết nơi đất khách quê người, chúng ta không khỏi bùi ngùi khi ôn lại những kỷ niệm đẹp về mối lương duyên của đôi trai tài gái sắc đã thăng hoa thành huyền thoại. Chúng ta cũng không quên ôn lại lịch sử để nhắc nhở con cháu ngàn đời ghi nhớ chiến công kỳ vĩ của vua Quang Trung vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789. So sánh với chiến công của các danh tướng Đông Tây kim cổ trên thế giới, đây là một chiến công hiển hách, là niềm hãnh diện và tự hào chung cho dân tộc Việt Nam. Đoàn quân anh dũng sông pha tràn lên, trong khói sương dâng bao niềm hào hùng. Ngọn cờ Tây Sơn tung bay thật cao, in bóng vua Quang Trung muôn đời lẫy lừng. Qua bao hiểm nguy không hề nào núng, xua quân phạt xiêm xa trường tung hoành. Quân dân đồng tâm theo chân anh hùng, thề một lòng cùng quyết hy sinh. Đoàn voi vu bão phong tràn lên, kêu giống vang muôn quân thù đầu hàng. Hạ hồi quân lê buông gươm hạ đao, thêm sáng danh nguyện huệ anh hùng lạc hồng. Nghiêm minh kỳ cương an bề dân chúng, Thăng Long một phen suy lường công thành. Ba quân đồng tâm gieo hò không ngừng, cho bao nguồn nhiệt huyết dâng cao. Quang Trung thề quyết đem quân về ăn Tết Thăng Long. Di quân thật nhanh, đoàn hùng binh bắc tiến. Quân ta tràn lên như thác cao trong mấy ngày. Quân giặc thật kinh, ngọc hồi đống đa. Rồi Thăng Long địch quân tan tác, hứa thượng trương sầm đều bò xác phơi thây. Tôn sĩ nghỉ kinh hồn, cùng tàn quân băng sông chạy trốn. Nước sông Hồng nhuộm đỏ máu quân thành. Gò Đống Đa còn vang danh muôn thuở, người nước Nam tung quê.